Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 331. Lời của thái tử quá thẳng thắn, khiến Triệu Mỹ Nhân nghẹn họng. Nhưng Triệu Mỹ Nhân không bỏ cuộc. Trước khi đến đây, nàng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối. Nàng cụp mắt, giọng điệu buồn bã suy sụp, thần thiếp liễu yếu đào tơ, thân phận thấp kém, đương nhiên không thể so với Tiêu Trắc Phi, nhưng tấm lòng thần thiếp đối với thái tử điện hạ có trời đất chứng giám. Lạc Thanh Hàn không tin những lời này. Nữ nhân trong cung người này nói nghe hay hơn người kia, nhưng cũng chỉ nghe hay mà thôi. Triệu Mỹ Nhân lại nói thần thiếp biết điện hạ lần này đến quận Trần Lưu, ngoài chuyện mang tro cốt của Thẩm Chiêu Nghi về quê an táng, còn đến thăm Trần Lưu Vương. Thần thiếp có một người bạn thân là ái thiếp của đích trưởng tử của Trần Lưu Vương, nếu thần thiếp có thể đi cùng điện hạ, nói không chừng có thể giúp được điện hạ. Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn cuối cùng cũng có hứng thú. Theo ý nàng nói, giống như có thể giúp ta nghe ngóng chuyện trong phủ của Trần Lưu Vương. Triệu Mỹ Nhân không dám quá tự tin, trả lời rất thận trọng, thần thiếp có thể thử, có lẽ sẽ thành công. Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút, nói nếu nàng khăng khăng muốn đến quận Trần Lưu, vậy ta sẽ ân chuẩn thỉnh cầu của nàng, nàng quay về chuẩn bị, rạng sáng ngày mai khởi hành. Triệu Mỹ Nhân vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ xuống tạ ân. Sau khi nàng đi, Triệu Hiền mới lên tiếng. Điện hạ, nếu Triệu Mỹ Nhân nói thật, vậy lần này chúng ta đến quận Trần Lưu, sẽ nắm chắc hơn được hai phần. Lạc Thanh Hàn không lạc quan như Triệu Hiền. Tiêu Hề Hề bói ra quẻ đại hung luôn khiến cho Lạc Thanh Hàn phải nghiền ngẫm. Nếu đã giữ nhiều lành ít, một triệu mỹ nhân cỏn con có thể thay đổi được gì? Lạc Thanh Hàn dẫn theo nàng ta, chẳng qua có còn hơn không mà thôi. Còn chuyện nàng ta có thể bình an vô sự hay không, còn xem phải tạo hóa của nàng ta. Dù sao cũng do nàng ta nhất quyết muốn đến quận Trần Lưu, sống hay chết thì tự nàng ta chịu trách nhiệm. Triệu Mỹ Nhân không biết thái tử đang nghĩ gì, nàng chỉ nghĩ mấy lời của mình đã khiến thái tử cảm động, khiến thái tử mong chờ nàng. Nàng vô cùng phấn khởi trở về Ánh Tuyết Các, sai người thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày mai xuất cung. Cung nữ Vân Hương cũng rất mừng nghe nói thái tử xuất hành lần này chỉ dẫn theo người và Tiêu Trắc Phi, nói cách khác người và thái tử sẽ có thời gian mấy tháng ở bên nhau, đây là một cơ hội rất tốt. Nếu người tận dụng cơ hội có được sự sủng ái của thái tử, sau khi về cung, địa vị của người sẽ được nâng cao hơn. Những lời này đánh vào tim của Triệu Mỹ Nhân. Triệu Mỹ Nhân cố ý cầu xin cơ hội này, là vì để được ở bên thái tử lâu dài. Tình cảm đều phải lâu ngày ở chung mới phát triển được. Ngày thường nàng trầm mặc ít nói, như người vô hình trong cung, thái tử hầu như không để ý tới nàng. Chuyến đi này là một cơ hội tốt cho nàng. Nàng phải nắm bắt cơ hội này, để thái tử biết tấm lòng của mình, từ từ có ấn tượng tốt về nàng. Nghĩ vậy, Triệu Mỹ Nhân cố ý căn dặn. Xếp thêm vài bộ y phục, màu sắc không cần rực rỡ nhưng kiểu dáng nhất định phải độc đáo. Vân Hương mím môi cười nói nô tỳ biết, người xem những y phục này, đều đặc biệt chuẩn bị cho người, còn có số son phấn, trâm cài trang sức, đã chuẩn bị đủ cho người rồi, người cứ yên tâm đi. Triệu Mỹ Nhân nhìn y phục trâm cài được xếp trong rương, trong lòng tràn đầy mong đợi cho chuyến đi này. Vân Hương vừa thu dọn, vừa cảm thán. Tiếc là nô tỳ không thể đi cùng người, ngày thường không có nô tỳ hầu hạ, không biết người có quen không? Triệu Mỹ Nhân nhẹ giọng dỗ dành, ngươi là đại cung nữ bên cạnh ta, là người mà ta tin tưởng nhất, nhất định phải giúp ta trông coi Ánh Tuyết Các, nếu không dù ta xuất cung, ta cũng sẽ không yên tâm. Vân Hương gật đầu nô tỳ hiểu rồi. Lúc này ở điện Thanh Ca, Bảo Cầm cũng đang giúp Tiêu Trắc Phi thu dọn đồ đạc. Nàng nhét từng hộp thức ăn vào rương, xếp ngay ngắn, nhìn trái nhìn phải vẫn cảm thấy quá ít. Giống như mẹ già tiễn khuê nữ ngốc ra ngoài du ngoạn, luôn muốn nhét thêm thức ăn cho khuê nữ ngốc, sợ sẽ chết đói ở bên ngoài. Nô tỳ đi làm thêm đồ ăn cho người. Tiêu Hề Hề đang cầm một dĩa điểm tâm, ngồi bên cạnh ăn vui vẻ. Nàng thấy bộ dạng lo lắng của Bảo Cầm, không nhịn được nói hai ngày nay em dường như chẳng ngủ được chút nào. Không chuẩn bị đồ ăn cho ta, thì chuẩn bị y phục giày vớ, em nhìn quần thâm trên mặt đi, sách giống gấu trúc rồi. Bảo Cầm gấu trúc là gì? Là một động vật lông lá suốt ngày chỉ biết ăn uống ngủ và làm những hành động dễ thương. Bảo Cầm nghe có chút giống nương nương. Tiêu Hề Hề. Sao lại kéo nàng vào rồi? Nàng khuyên em đã chuẩn bị cho ta đủ nhiều rồi, em về nghỉ ngơi đi, chuyện khác cứ để người khác làm. Bảo Cầm lắc đầu không được. Sáng mai người đi rồi, nô tỳ nhất định phải giúp người thu dọn hành lý, nếu không nô tỳ không yên tâm.

huynh không hiểu thì đừng nói bậy. Lạc Dạ Thần tức giận chế nhạo, nếu cô ta còn ăn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ mập. Lạc Thanh Hàn dù nàng mập, cũng khiến người ta thích hơn huynh. Lạc Dạ Thần. Má. Không thể nói tiếp được nữa. Cuộc trò chuyện thân thiện. Giữa huynh đệ bị lời độc địa của thái tử cưỡng ép cắt ngang. Lạc Dạ Thần bị một đòn chí mạng, nhất thời không muốn nói chuyện với thái tử. Cách đó không xa, Tiêu Lăng Phong vẫn luôn ngẩng đầu nhìn về phía này, thấy dáng vẻ ăn cháo của con gái lớn, da đầu không khỏi tê dại, suýt chút quỳ xuống lạy nàng. Ông biết sức ăn của Tiêu Hề Hề khá lớn, nhưng không ngờ nàng lại dám ăn nhiều như vậy trước mặt thái tử, hoàn toàn không có ý định kìm lại. Điều khiến Tiêu Lăng Phong ngạc nhiên hơn nữa là, thái tử thấy Tiêu Hề Hề ăn nhiều như vậy, lại không tỏ ra khó chịu chút nào. Nhìn thái tử như vậy, hình như đã quen từ lâu. Trong lúc nhất thời Tiêu Lăng Phong không biết nên mừng hay nên lo. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 334. Ăn uống xong đội ngũ lại bắt đầu chuẩn bị. Lần này thái tử không cần nói, Tiêu Hề Hề đã tự giác leo lên xe ngựa của thái tử. Triệu Mỹ Nhân lấy hết can đảm bước đến bên xe, khẽ hét lên. Tiêu tỷ tỷ. Tiêu Hề Hề vén rèm trúc, thò đầu ra ngoài, tò mò hỏi chuyện gì. Triệu Mỹ Nhân đứng bên đường, giày theo và váy của nàng dính rất nhiều bùn đất lá cỏ, trông có hơi nhếch nhác và đáng thương. Nàng thận trọng nói, tỷ tỷ lẽ nào quên lời hứa trước đó của chúng ta rồi sao? Tiêu Hề Hề chớp mắt, lời hứa gì? Sáng nay tỷ hứa cho muội ngồi xe của tỷ. Tiêu Hề Hề chợt hiểu là chuyện này à, nếu cô muốn đi xe ngựa của ta, thì ngồi lúc nào cũng được, ta ngồi cùng xe ngựa với thái tử là được rồi. Triệu Mỹ Nhân gấp gáp nói, ý muội không phải vậy, muội muốn ngồi chung xe với tỷ, trên đường chúng ta có thể nói chuyện giết thời gian. Tiêu Hề Hề, nhưng ta ở trong xe không nói chuyện nhiều. Hầu hết thời gian trong xe nàng chỉ ngủ thôi. Triệu Mỹ Nhân thấy nàng ta cố ý phớt lờ mình, nàng ta chính là muốn độc chiếm thái tử, không muốn nữ nhân khác đến gần thái tử. Triệu Mỹ Nhân mím môi, giọng điệu thất vọng, tỷ tỷ không thích ngồi chung xe với muội đến vậy sao? Tiêu Hề Hề, không có. Nếu không có thì tại sao không muốn ngồi chung xe với muội? Tiêu Hề Hề đương nhiên nói, vì ta muốn ngồi cùng xe với thái tử, xe ngựa của thái tử rộng rãi và thoải mái hơn xe ngựa của ta, ta thích ở đây hơn. Xe ngựa của thái tử phủ một tấm thảm dày, có thể lăn lộn trên đó, dù không ngủ, chỉ cần nằm cũng cảm thấy rất thoải mái. Chưa kể trong xe có nhiều ngăn ngầm, trong mỗi ngăn có rất nhiều đồ ăn vặt. Đối với nàng, nơi này chính là thiên đường. Nàng không nỡ đi. Triệu Mỹ Nhân rất tức giận. Nữ nhân này nhất định là cố ý. Nàng ta đang khoe khoang. Triệu Mỹ Nhân cố gắng áp chế ghen tị trong lòng, miễn cưỡng mỉm cười, muội vẫn chưa vào xe ngựa của thái tử, nghe tỷ nói như vậy, muội rất là tò mò. Tiêu Hề Hề hỏi, cô có muốn lên xe chơi không? Triệu Mỹ Nhân vui mừng khôn xiết, không ngờ cơ hội lại đến bất ngờ như vậy. Nàng giả vờ dè dặt, ngượng ngùng nói, muội thật sự có thể lên xe sao? Tiêu Hề Hề, chờ một chút, ta hỏi thái tử đã. Nàng quay lại, trước khi nàng kịp hỏi, thái tử đã trả lời. Không được, nàng ta quá bẩn. Triệu Mỹ Nhân đang đứng bên ngoài nghe vậy, trái tim lập tức tan thành từng mảnh. Mà Tiêu Hề Hề nghĩ nàng không nghe thấy, bèn thò đầu ra ngoài lặp lại nguyên văn lời của thái tử, giọng của nàng không hề thấp. Thái tử nói không được, người cô quá bẩn. Ngọc Lân vệ xung quanh nghe thấy, họ lén liếc nhìn Triệu Mỹ Nhân. Bọn họ nghĩ thái tử dẫn Triệu Mỹ Nhân theo vì thái tử sủng ái Triệu Mỹ Nhân, không ngờ thái tử lại ghét Triệu Mỹ Nhân đến vậy. Triệu Mỹ Nhân tức thì cảm thấy xấu hổ vì bị xử tử công khai. Không phải nàng chỉ dính một chút bùn đất trên váy với giày thôi sao? Nàng có thể thay y phục sạch, có cần ghét bỏ nàng như vậy không? Hơn nữa giày của Tiêu Trắc Phi cũng dính đầy bùn đất, sao thái tử không chê nàng ta bẩn? Thái tử quá thiên vị rồi. Triệu Mỹ Nhân trừng mắt nhìn Tiêu Trắc Phi, sau đó tức giận bỏ chạy. Tiêu Hề Hề rụt đầu lại, buông rèm trút xuống. Nàng nhìn thái tử đang nhắm mắt ngủ, thành thật bẩm báo Triệu Mỹ Nhân hình như tức giận rồi. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp ừm. Thấy hắn không để bụng, Tiêu Hề Hề cũng vứt chuyện đó ra sau đầu. Đội ngũ lại lên đường. Tiêu Hề Hề dùng tư thế cá muối nằm trên tấm thảm dày, trong tay cầm quyển sách truyện, chậm rãi đọc. Xem mãi. Nàng bắt đầu ngủ gật. Sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lạc Thanh Hàn lấy quyển sách truyện ra khỏi tay nàng, giúp nàng đắp chăn. Hắn cầm quyển sách truyện mà Tiêu Hề Hề vừa đọc lên, mở nó ra đọc. Đây là quyển sách truyện hắn cho người ra ngoài cung mua, trong đó kể về vài chuyện ngoài phố. Lạc Thanh Hàn đang đọc sách, đột nhiên thấy một cánh tay ôm lấy eo mình. Hắn nhìn xuống, thấy Tiêu Hề Hề lăn sang bên cạnh hắn từ lúc nào, hai tay nàng vòng qua eo hắn, má nàng cũng áp vào cơ thể hắn. Nàng ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại chu miệng, như đang mơ thấy món gì ngon. Lạc Thanh Hàn hơi điều chỉnh tư thế ngồi của mình để nàng ôm thoải mái hơn. Hắn tiếp tục đọc sách truyện. Khi mặt trời lặn, đội ngũ dừng lại trước cổng một dịch trạm. Dịch Thừa và quan viên quỳ xuống đất nghênh đón thái tử. Lạc Thanh Hàn đánh thức Tiêu Hề Hề, hai người xuống xe ngựa, mọi người hộ tống hai người vào dịch trạm. Các phòng trong dịch trạm đã được dọn sạch. Thường Công Công chỉ đạo cung nữ thái giám chuyển rương đựng vật dụng thường dùng vào trong. Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong bắt đầu kiểm tra dịch trạm, đảm bảo không có kẻ khả nghi nào ra vào. Với kinh nghiệm lần trước xuống phía nam cầu mưa, lần này thái tử sớm đã chuẩn bị tinh thần, đối với điều kiện đơn sơ của dịch trạm cũng không để ý. Nhưng đại hoàng tử Lạc Dạ Thần thì không hài lòng. Y cao mày nói nơi rách nát này muốn thứ gì cũng không có, đêm nay chúng ta ở đây thật sao? Không thể đổi một chỗ tốt hơn sao? Lạc Thanh Hàn sớm đã ngồi trên đệm mềm, đối mặt với phàn nàn của đại hoàng tử, hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Nếu huynh cảm thấy ở đây không tốt, thì đừng ở đây. Lạc Dạ Thần tức giận nói đó là cách ngươi nói chuyện với đại ca của mình sao? Lạc Thanh Hàn không chút khách khí phản bác lại lúc ám sát ta, huynh có từng nghĩ ta là đệ đệ của huynh không? Khi nhắc đến chuyện này, Lạc Dạ Thần lại nhớ đến bốn tử sĩ đang bị thái tử nắm trong tay. Lạc Dạ Thần chột dạ, kiêu ngạo cũng dần yếu đi. Y nhỏ giọng lẩm bẩm chuyện đã qua rồi, sao ngươi cứ lật lại chuyện cũ vậy? Lạc Thanh Hàn cười lạnh là huynh khăng khăng lấy thân phận đại ca để nói chuyện. Lạc Dạ Thần biết mình nói không lại hắn, chỉ đành hậm hực rời đi. Kế đó Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong bước vào. Hồi bẩm điện hạ, chúng thần đã kiểm tra dịch trạm này, không phát hiện có kẻ khả nghi, Ngọc Lân vệ trực đêm và tuần tra cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Lạc Thanh Hàn khẽ gật đầu, biểu thị đã biết. Dịch trạm có sắp xếp một phòng riêng cho Tiêu Hề Hề, nhưng nàng cứ chạy đến chỗ của thái tử, biểu thị buổi tối sẽ ngủ cùng hắn. Nàng không biết khi nào nguy hiểm sẽ đến, vậy nên nàng phải luôn ở cạnh hắn. Lạc Thanh Hàn khó hiểu nhìn nàng, nàng muốn ngủ cùng ta vậy sao? Tiêu Hề Hề gật đầu phải phải. Thần thiếp rất muốn ngủ cùng người. Nhìn ánh mắt sáng ngời nhiệt tình của nàng, Lạc Thanh Hàn nghi mặt thốt ra một câu. Không biết xấu hổ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 335. Trong đầu Tiêu Hề Hề xuất hiện dấu chấm hỏi. Nàng chỉ muốn đích thân bảo vệ an toàn cho thái tử, sao lại thành không biết xấu hổ? Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói niệm tình nàng thành tâm muốn thị tẩm như vậy, ta có thể cho nàng ở lại đây qua đêm, nhưng nàng phải đảm bảo, ban đêm lúc ngủ không được ôm ta gặm lung tung. Câu cuối cùng hắn cố ý nhấn mạnh. Tiêu Hề Hề giọng lẩm bẩm thần thiếp một khi đã ngủ, thì chẳng biết gì cả, sao có thể kiểm soát được hành vi của mình. Nếu nàng không thể kiểm soát bản thân, vậy đêm nay nàng. Lạc Thanh Hàn nói đến đây thì dừng lại, rồi tiếp tục với giọng điệu uy nghiêm. Vậy đêm nay nàng ngủ dưới đất. Tiêu Hề Hề vốn tưởng nàng sẽ bị đuổi ra ngoài, nhưng không ngờ thái tử bảo nàng ngủ dưới đất. Nàng khá ngạc nhiên. Dù ngủ dưới đất không thoải mái bằng ngủ trên giường, nhưng ít nhất có thể ở cùng phòng với thái tử. Chỉ cần có thể ở cạnh hắn, thì có thể bảo vệ hắn an toàn mọi lúc. Với nàng mà nói cũng đủ rồi. Thế nên Tiêu Hề Hề không chút do dự gật đầu, nói được, thế thần thiếp ngủ dưới đất vậy. Lạc Thanh Hàn. Hắn không ngờ nàng lại phản ứng như vậy. Nàng thậm chí không muốn đấu tranh, sảng khoái chấp nhận ngủ dưới đất. Điều này khiến Lạc Thanh Hàn cảm thấy khó chịu kỳ lạ. Áp suất không khí xung quanh hắn cũng lạnh đi. Lúc này, Thường Công Công bước vào, cung kính hỏi. Bữa tối đã chuẩn bị xong, điện hạ có muốn dùng bây giờ không? Tiêu Hề Hề nghe nói có đồ ăn, đôi mắt lập tức sáng lên. Lạc Thanh Hàn mặt vô cảm đáp ừm. Thường Công Công chỉ đạo các cung nữ mang đồ ăn đến. Các nàng cẩn thận đặt từng món ăn lên bàn rồi im lặng lui ra ngoài. Dù điều kiện của dịch trạm có hạn, nhưng không làm khó được tay nghề của ngự trù, món ăn được nấu đủ sắc hương vị. Tiêu Hề Hề thích thú ăn.

audiotruyen.org. Chương 336. Lạc Thanh Hàn siết chặt tay nàng hơn, nghe giọng điệu của nàng, hình như còn muốn sờ nam nhân khác. Lúc này, Tiêu Hề Hề bùng nổ khát vọng sống sót mạnh mẽ. Không không không. Ngoài người ra, thần thiếp không muốn sờ người khác. Lạc Thanh Hàn cười lạnh xem như nàng biết điều. Hắn buông tay Tiêu Hề Hề, xoay người bước vào bồn tắm. Tiêu Hề Hề xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, thầm nghĩ dục vọng chiếm hữu của Thái tử Điện Hạ ngày càng mạnh, nàng chỉ tùy tiện nói vài câu, mà đã bị hiểu sai ý rồi. Xem ra sau này ở trước mặt Thái tử phải nói năng cẩn thận hơn. Lạc Thanh Hàn lạnh mặt liếc nàng một cái, còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không lại đây chà lưng cho ta. Tiêu Hề Hề cam chịu trả lời, thần thiếp tới ngay. Tránh làm Thái tử tức giận nữa, lần này Tiêu Hề Hề chà lưng cho hắn chỉ sử dụng một tay, tránh mọi tiếp xúc cơ thể với hắn càng nhiều càng tốt. Cuối cùng cũng hầu hạ hắn tắm xong, hắn mặc đồ ngủ rồi ngồi lên giường, gương mặt anh tuấn vẫn không có biểu cảm gì. Tiêu Hề Hề không biết lúc này hắn đang nghĩ gì, thăm dò hỏi thần thiếp gọi người vào đổ nước tắm. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp ừ. Tiêu Hề Hề mở cửa, để các tiểu thái giám đang chờ bên ngoài vào đổ nước. Nước tắm được mang ra từng thùng. Chẳng mấy chốc họ lại mang nước nóng mới vào, đổ đầy bồn nước. Tiêu Hề Hề lặng lẽ nhìn Thái tử, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của hắn. Thái tử lạnh lùng hỏi, nhìn ta làm gì? Lẽ nào nàng còn muốn ta hầu hạ nàng tắm sao? Tiêu Hề Hề điên cuồng lắc đầu, không không không. Nào dám làm phiền Thái tử điện hạ. Thần thiếp tự tắm là được. Nàng kéo tấm bình phong lại, đặt nó trước bồn tắm, che khuất tầm nhìn của Thái tử. Thấy nàng cẩn thận như vậy, Lạc Thanh Hàn càng thấy khó chịu. Chặn cái gì mà chặn? Nghĩ hắn quan tâm đến thân hình phẳng lì của nàng thật sao? Tiêu Hề Hề trốn sau bức bình phong, nhanh chóng cởi y phục, sau đó ngồi vào bồn tắm, vui vẻ tắm sạch cơ thể. Dù có bức bình phong chặn, Lạc Thanh Hàn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng, trong lòng có hai nhân vật đang chiến đấu ác liệt. Hắc tiểu nhân hét lớn, nàng là trắc phi của ngươi, là nữ nhân của ngươi, từ đầu đến chân nàng đều thuộc về ngươi, ngươi tùy ý đối xử với nàng. Bạch tiểu nhân giơ tay, điên cuồng hét lên, không được. Nàng khác với những phi tần khác, nếu ngươi ép nàng quá mức, nàng lúc nào cũng có thể bỏ chạy. Hắc tiểu nhân, vừa rồi ngươi không thấy ánh mắt của nàng sao? Sau khi ngươi cởi y phục, nàng cứ nhìn chằm chằm. Điều này cho thấy nàng không phải không có hứng thú với ngươi, ngươi chỉ cần thuận thế đẩy nàng xuống, nàng nhất định không phản kháng. Bạch tiểu nhân, không, không, không. Ngươi không được manh động, nếu ngươi ngủ với nàng thật, lỡ nàng mang thai thì sao? Bây giờ không phải là thời điểm tốt để sinh con. Hắc tiểu nhân, ngươi có thể cho nàng uống thuốc tránh thai. Bạch tiểu nhân, thuốc có ba phần độc, ngươi nỡ đối xử với nàng thế sao? Hắc tiểu nhân, ngươi câm miệng. Bạch tiểu nhân leo leo leo. Lạc Thanh Hàn nhắm mắt lại. Cuối cùng, hắn vẫn nghiêng về bên trắng. Thời gian còn dài nên không cần vội, cứ từ từ thôi. Tiêu Hề Hề mặc đồ ngủ màu trắng, bước ra từ phía sau bức bình phong. Nàng gọi tiểu thái giám bên ngoài vào đổ nước. Đổ nước xong, Tiêu Hề Hề bảo Thường Công Công mang chăn gối đến. Thường Công Công không hiểu, bèn nói nương nương muốn chăn gối làm gì? Lẽ nào chăn gối trên giường không đủ dùng sao? Tiêu Hề Hề, tối nay ta muốn ngủ dưới đất. Thường Công Công tưởng mình nghe lầm. Thái tử cố ý cho Tiêu Trắc Phi ở trong phòng, không phải vì muốn hưởng thụ mỹ nhân sao? Sao lại để Tiêu Trắc Phi ngủ dưới đất? Lẽ nào Thái tử và Tiêu Trắc Phi nảy sinh mâu thuẫn gì sao? Nếu là như vậy, sao Thái tử không trực tiếp đuổi Tiêu Trắc Phi ra ngoài? Thường Công Công khó hiểu, cảm thấy bộ não của mình không đủ dùng. Hắn quay sang nhìn Thái tử, muốn xem thái độ của Thái tử thế nào. Trên mặt Lạc Thanh Hàn vẫn không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng khiến da đầu Thường Công Công tê dại. Dù không biết giữa Thái tử và Tiêu Trắc Phi đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thường Công Công nhận thấy Thái tử thật sự không muốn Tiêu Trắc Phi ngủ dưới đất nên đã khôn ngoan lựa chọn nói dối. Hồi bẩm nương nương, dịch trạm đã hết chăn gối dự phòng rồi. Không phải dịch trạm có dọn một phòng cho ta sao? Lẽ nào trong phòng đó không có chăn gối? Thường Công Công bình tĩnh giải thích, vốn là có chăn gối, nhưng vì nương nương không ở đó, dịch trạm mới mang chăn gối trong phòng đó cho người khác dùng. Tiêu Hề Hề suy nghĩ một lúc, lại nói, ta nhớ có chăn gối dự phòng trên xe ngựa, có thể mang đến cho ta không?

Lạc Dạ Thần thu lại nụ cười, sắc mặt tối sầm, muốn phản bác nhưng lại nhớ tới lời thái tử nói hôm qua, sợ thái tử lại giở trò cũ, chỉ đành ngậm miệng không nói nữa. Lạc Thanh Hàn bước lên thang gỗ vào trong xe ngựa. Tiêu Hề Hề theo sát phía sau bước vào. Thấy vậy, Triệu Mỹ Nhân bất giác siết chặt khăn lụa trong tay. Nàng vốn định nhân cơ hội đến quận Trần Lưu, nỗ lực biểu hiện trước mặt thái tử, để thái tử chú ý đến sự tồn tại của nàng, từ đó dần dần có ấn tượng tốt với nàng. Nhưng từ hôm qua đến giờ, thái tử đều ở cạnh Tiêu Trắc Phi, hoàn toàn không cho nàng cơ hội xen vào. Nàng mím đôi môi đỏ mọng, lấy hết can đảm tiến lên hai bước, khẽ gọi. Thái tử điện hạ. Rèm trúc được vén lên, Tiêu Hề Hề ló đầu ra, tò mò hỏi cô có chuyện gì sao? Triệu Mỹ Nhân mong đợi hỏi muội có thể đi cùng xe với hai người không? Như không muốn Tiêu Trắc Phi hiểu lầm, Triệu Mỹ Nhân vội vàng giải thích thêm vài câu. Muội không có ý gì khác, muội chỉ cảm thấy một mình ngồi xe ngựa quá buồn chán, muốn ở cùng hai người, ít nhất cũng có người nói chuyện cùng. Tiêu Hề Hề không hiểu tại sao Triệu Mỹ Nhân lại khăng khăng đòi đi cùng xe với nàng. Nàng quay sang nhìn thái tử, muốn hỏi ý của hắn. Lạc Thanh Hàn tùy ý trả lời nàng ta quá ồn ào. Tiêu Hề Hề nhìn Triệu Mỹ Nhân đang đứng bên ngoài, định lặp lại những gì thái tử đã nói. Triệu Mỹ Nhân lên tiếng trước tỷ tỷ không cần nói nữa, muội nghe thấy thái tử nói rồi. Nàng thật sự không muốn trải qua tình cảnh xấu hổ hôm qua lần nữa. Tiêu Hề Hề thái tử không thích quá nhiều người, sẽ quấy rầy ngài ấy nghỉ ngơi, nếu cô buồn chán, có thể nói chuyện với Thường Công Công. Thường Công Công tự dưng bị điểm tên đứng lên cười nói nếu tiểu chủ không chê, nô tài có thể giúp tiểu chủ giải sầu. Triệu Mỹ Nhân giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Ha ha, Thường Công Công hầu hạ cạnh thái tử, sao có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy tán gẫu với ta? Thường Công Công nói chuyện vài câu, nô tài vẫn dành được chút thời gian. Triệu Mỹ Nhân không muốn trò chuyện với một thái giám chút nào. Bỏ đi, ta không muốn quấy rầy Thường Công Công làm việc. Nói xong nàng nhấc chân đi tới xe ngựa phía sau. Thường Công Công chắp tay với Tiêu Trắc Phi, rồi quay trở lại xe của mình. Thấy vậy, Tiêu Lăng Phong rất nhẹ nhõm. Ông vốn nghĩ Tiêu Hề Hề không thể đối phó với Triệu Mỹ Nhân, sợ nàng sẽ mắc bẫy của Triệu Mỹ Nhân, nhưng giờ xem ra ông đã xem thường thủ đoạn của Tiêu Hề Hề. Nhìn cách nàng đối phó vừa rồi, một hai câu đã đuổi Triệu Mỹ Nhân đi. Xem ra, Tiêu Hề Hề quả thật có tư cách làm sủng phi. Tiêu Hề Hề không biết hình ảnh của nàng đã có một sự thay đổi lớn trong lòng cha mình. Nàng tìm một vị trí thoải mái trong xe ngựa rồi nằm xuống, kéo chăn đắp lên người, tiếp tục ngủ nướng. Lạc Thanh Hàn cầm sách hắn mang từ trong cung theo, chậm rãi đọc. Đội ngũ tiếp tục lên đường. Đi liên tục trong ba ngày, cuối cùng đã đến một huyện thành tương đối phồn hoa. Huyện lệnh địa phương nhận được tin báo, dẫn theo một nhóm quan viên chờ sẵn ở cửa thành. Vừa thấy xe ngựa của thái tử xuất hiện, lập tức tiến lên, đồng loạt quỳ xuống, hô vang thái tử thiên tuế. Lạc Thanh Hàn không xuống xe ngựa, thông qua cửa sổ nói với huyện lệnh bên ngoài. Đứng dậy hết đi. Huyện lệnh đứng lên, ông khom người, cung kính nịnh nọt phi thần đã dọn dẹp huyện nha sạch sẽ, điện hạ vào ở lúc nào cũng được. Lạc Thanh Hàn lại nói ta ở dịch trạm là được rồi. Huyện lệnh vội nói hoàn cảnh dịch trạm quá tệ, chỉ sợ điện hạ ở không quen, ở huyện nha vẫn tốt hơn. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng liếc ông một cái. Chỉ một cái liếc mắt như vậy, làm huyện lệnh sởn cả da đầu, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Ông vội vàng thay lời vi thần sẽ cử người đến dọn dẹp dịch trạm. Thấy vậy, các quan viên phía sau vội chạy đi phái người dọn dẹp dịch trạm. Xe ngựa của thái tử đi vào thành. Dân chúng quỳ hai bên đường để nghênh đón thái tử đến. Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần cưỡi ngựa, đi ở phía trước đội. Y nhìn dân chúng quỳ lạy này mà trong lòng nổi lên chua chát. Nếu thái tử là y thì tốt biết bao. Lúc này Tiêu Hề Hề đã tỉnh. Nàng nhìn qua cửa sổ xe, thấy đường phố sạch sẽ, nhà cửa xung quanh cũng ngăn nắp trật tự, nhìn thấy thật thoải mái. Có lẽ huyện lệnh đã chuẩn bị trước những chuyện này. Xe ngựa của thái tử dừng lại trước dịch trạm. Dịch thừa cúi người, thận trọng nói phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng hoàn cảnh hơi tệ, mong thái tử điện hạ thứ lỗi. Lạc Thanh Hàn cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào. Những người khác cũng vào theo. Dù huyện lệnh và dịch thừa đã nhiều lần nói hoàn cảnh của dịch trạm này không tốt lắm, nhưng trên thực tế cũng không tệ, ít nhất tốt hơn nhiều so với viện nhỏ đổ nát mà Lạc Thanh Hàn ở khi xuống phía nam lần trước.